Chương 1932 tối cường thăng cấp hệ thống. Thao hắn chủ thần điện. Cái gọi là tín ngưỡng chi lực cũng không phải đơn thuần sức mạnh mà là một loại tinh thần trên sức mạnh, từng điểm tụ tập thành tín ngưỡng sông, tụ tập thành biển. Loại sức mạnh này không phải đến từ kính nể mà là đến từ nội tâm tôn kính, ngước nhìn, cúng bái, đây mới thực là thần. Nếu muốn chống lại khung đỉnh nghiền ép, nhất định phải liên hợp đạo ác ma trên mọi người, bình dân cũng được, võ giả cũng được. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực liền nhất định có thể phá tan khung đỉnh ràng. Bụt, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ngược lại, hắn nhìn Yến Nam Thiên bọn họ, cũng như thế nhìn hắn, đọc truyện với trái tim đen oám http://trinseratui.net. Long Phi nói, kể ta có biện pháp, thế nhưng nhất định phải liên hợp toàn bộ đảo ác ma mấy chục ức sinh linh sức mạnh. Thần hạt. Ngươi đi thống lĩnh đảo ác ma trên hết thảy yêu thú. Sức mạnh của bọn họ ắt không thể thiếu. Yến Nam Thiên, ngươi đi mệnh vận thần điện, để những kia tín ngưỡng mệnh vận thần người tỉnh táo một thoáng. Lam Nhã, ngươi về Thiên Viêm Thành, liên hợp thập đại thành người. Thiên Tuyệt, thiên trùng tốc độ của bọn họ chậm, các ngươi đưa bọn họ tới. Long Phi cấp tốc nói rằng, nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, Yến Nam Thiên cũng theo đó trở nên hưng phấn, nói, ê mệnh vận thần điện những người kia e sợ cũng sẽ không bao giờ tin tưởng mệnh vận thần. Lam Nhã gật gù, nói, người ta lập tức đi ngay. Ầm. Khung đỉnh lại là bỗng nhiên giảm xuống, y mau mau nhanh. Toàn bộ động lên. Long Phi dục lên, phi thiên thần hạt lập tức dương cánh mà động, hầu như là sát mặt đất phi hành, không ngừng phát sinh ô tiếng kêu, Thiên Tuyệt, thiên trùng cũng mang theo Yến Nam Thiên, Lam Nhã bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất, bất quá, nhà nhạc là những chỗ này người liên hợp lại, còn thiếu rất nhiều đạo ác ma phi thường to lớn. Mấy chục ức sinh linh đều phải liên hợp lại. Chợt Long Phi hỏi, hiện tại đạo ác ma cái gì địa phương cao nhất? Quét rác tăng nói, chỉ sợ cũng nơi này cao nhất. Long Phi nói, rõ ràng rồi. Long Phi một bước bay đến điểm cao nhất, đỉnh đầu hầu như liền muốn đẩy đến khung đỉnh, y vù. Trong cơ thể mạnh mẽ thần lực đột nhiên một bạo, tử dương thần công sức mạnh bạo phát, như lai chi thủ sức mạnh bạo phát, ác ma chi dực cũng từ Long Phi trên lưng đột nhiên bắn ra. Từng cây màu đen lông chim liền như sắt thép giống như vậy, Long Phi đem sức mạnh của chính mình phóng thích đến mạnh nhất điểm, song quyền chìm xuống y vù. Một đạo sức mạnh từ Long Phi trên người bắn ra đi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bốn phương tám hướng, phạm vi mấy chục ức km phạm vi đều ở nổ vang, Long Phi âm thanh cũng theo đó chìm xuống, nói, kẻ ta gọi Long Phi, ta liền nói mệnh vận thần trong miệng nói tội nhân. Các ngươi có thể không tin ta, thế nhưng xin các ngươi tin tưởng con mắt của chính mình, tin tưởng mạng của các ngươi. Đạo ác ma, thần khí chi địa. Từ chúng ta xuất hiện ở đây, sinh ra một khắc đó chúng ta liền bị vứt bỏ, đạo ác ma trên tu luyện linh khí, thần lực không như trên cổ thần chiến trường. Chúng ta vĩnh viễn bị giam ở nơi này. Nơi này chính là một cái lao tù, vĩnh viễn đừng nghĩ bước ra đi. Chúng ta tín ngưỡng thần. Chúng ta kính nể thần xưa nay chưa từng xuất hiện, hiện tại xuất hiện. Hắn nhưng lạnh như băng đứng ở nơi đó, cười nhìn chúng ta từng cái bị khung đỉnh nghiền ép, tử vong. Đây chính là thần. Đây chính là chúng ta kính nể thần sao? Nếu ta nói, hắn chính là một đống cứt chó. Long Phi âm thanh cuồng bạo đem hết thảy sức mạnh đều dùng đến âm thanh truyền bá, đem toàn bộ đảo ác ma đều bao trùm ở, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn âm thanh truyền bá đến phương hướng, lẳng lặng dừng, bắt đầu có người tức giận mắng, thế nhưng chậm rãi tất cả mọi người yên tĩnh lại, mệnh vận thần lạnh như băng cười nói, "Kẻ Long Phi, ngươi bây giờ nói những này có cái gì sử dụng đây? Ngươi có thể cứu vớt thế nhân sao? Nếu như ngươi có thể cứu vớt những này dung dế, vậy ngươi cứu vớt à? Ngươi ngay cả mình đều cứu không được, dùng cái gì tới cứu bọn họ? À, ngươi cũng bất quá chính là một con hơi mệnh cứng một điểm dung dế mà thôi. Ngươi có thể thay đổi cái gì? Ngươi cái gì cũng thay đổi không được, hiểu chưa? Mệnh vận thần rất là xem thường, Long Phi nói, có nghe thấy hay không, ở thần trong mắt chúng ta chính là dung dế, bọn họ chưa từng đem chúng ta làm qua người. Bọn họ là cao cao tại thượng thần, sao vậy sẽ quản sự chết sống của chúng ta? Đã như vậy, cái kia muốn như vậy thần làm sao dùng? Tiếng nói vừa dứt, hầu như toàn bộ ác ma người trên đảo đều đang gào thét, y vô dụng. Vô dụng. Muốn bọn họ có cái gì dùng? Thao hắn chủ thần điện. Lửa giận bị nhen lửa, một người một khi nổi giận, Trong lòng bọn họ bên trong sợ hãi sẽ chậm rãi giảm nhỏ, tức giận, có thể khiến người ta kích động, có thể khiến người ta quên hết mọi thứ sợ hãi. Long Phi lần nữa nói, e đúng, muốn bọn họ vô dụng, ở này đảo ác ma thần khí chi địa, chúng ta dựa vào ai cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thần tính cái gì? Chỉ có điều là lần trước thượng cổ thần chiến trường thắng nhà mà thôi, phá tan cầm cố, chúng ta cũng như thế có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường, như chúng ta có thể thành thần. Vương Thái nghe được nhiệt huyết sôi trào, nói, Efika, muốn sao vậy là mới có thể phá tan cấm kỵ. Khung đẩy xuống ép nghiền ép sức mạnh càng ngày càng mạnh, tiến vào thượng cổ thần chiến trường, liền khung đỉnh đều không xông phá, sao vậy đi ra ngoài, lập tức liền muốn chết rồi. Cách Vương Hoa nhìn Long Phi, nói, em muốn sao vậy làm? Bạch Liên cũng hỏi, sao vậy làm? Ngươi nói, không chỉ có là bọn họ, đạo ác ma trên vô số người đều ở lớn tiếng hỏi, liền ngay cả lão nhân đứa nhỏ bọn họ đều đang hỏi Long Phi, em muốn sao vậy làm? Đạo ác ma là cái lao tù, mặc kệ ngươi là bị trục xuất tới đây, vẫn là ở nơi này sinh ra, ngươi không có tự do, bọn họ muốn rời khỏi nơi này, mỗi một cái võ giả đều muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường, đều muốn thay đổi này chết tiệt thế giới. Ngay vào lúc này, Thiên Tuyệt truyền âm lại đây, nói, ngày mệnh vận thần điện bên này đã chuẩn bị xong xuôi, hiện tại chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Mỗi người đều không muốn chết, tín ngưỡng tan vỡ, bọn họ sẽ một lần nữa tìm một cái tín ngưỡng, Long Phi để bọn họ nhìn thấy hy vọng, vậy bọn họ liền tin tưởng Long Phi. Thiên Trùng cũng truyền đến âm thanh, nói, ngày 10 thành chuẩn bị sắp xếp. Ô, một tiếng sắc nhọn âm thanh vang lên, Đoạt Mệnh thư sinh lập tức nói, ngày vạn thú chuẩn bị xong xuôi. Trong phút chốc, Long Phi hai mắt tần tần một đài, nhìn khung đỉnh bên trên lạnh như băng mệnh vận thần, Long Phi tần tần rít gào một tiếng, kẻ chúng ta muốn xông ra khung đỉnh. Chúng ta có thể sẽ chết. Thế nhưng, vì đời kế tiếp, vì đạo ác ma trên tất cả, chết thì lại làm sao? Đến. Theo ta đồng thời phá tan. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai tay hơi động, trực tiếp đánh vào khung đỉnh bình phong bên trên, nặng nề hống ra một tiếng. Ê, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ai cũng không cách nào chưởng khống chúng ta sống và chết. Sức mạnh toàn bộ mở, hai tay chạm được bình phong trong chớp mắt đó, Long Phi toàn thân liền như trăm vạn phục điểm tuyển giống như vậy, cực kỳ khó chịu, thế nhưng trái tim của hắn không có bất kỳ lùi bước, không ngừng gào thét.